Thiếp thân đặc công, chương 683, nữ nhân đều là cọp, góc truyện audio.com, Phương Giật Thiên trong lòng biết cái này băng mỹ nhân tìm mình khẳng định không có gì chuyện tốt, hắn lần nữa thế nào không tình nguyện cũng chỉ có thể là lợn chết không sợ nước sôi nóng hâm hấp đi tới đây đi đón điện thoại. Nè, băng băng, ngươi tìm ta phải không? Phương Giật Thiên cầm lấy điện thoại, trực tiếp một câu buồn nôn gọi vứt tới. Băng băng, một bên Lâm Hiểu Tình kinh ngạc mà nhìn hắn, người nào không biết Hạ Băng công ty trong nổi danh băng mỹ nhân. Tên khốn kiếp này lại trực tiếp mở miệng đã bảo băng băng, Lâm đại mỹ nhân trong lòng không khỏi hoài nghi tên khốn kiếp này cùng Hạ Băng trong đó rốt cuộc là cái gì quan hệ. Nhưng mà nhất vô cùng chấn kinh chớ quá nhiều mấy cái nhân viên tiếp tân, đặc biệt là cái kia Thủy Linh tuấn tú nhân viên tiếp tân, nàng lại không thể nào tin nổi, Phương Giật Thiên mở miệng đối với các nàng người của công ty có sức tài nguyên ban bộ trưởng vì vậy thân mật gọi là băng băng. Phương Giật Thiên ít cười ít nói đùa với ta, đừng có như vậy ác tâm gọi ta. Người đi lên phòng làm việc của ta một chuyến, Hạ Băng băng lãnh giọng nói truyền đến. Cái này, không tốt lắm đâu, ban ngày ban mặt cô nam quả nữ, đây chính là đang mang ta danh tiết danh dự a. Phương Giật Thiên dừng một chút, giọng nói có chút không tình nguyện. Phương Giật Thiên, người khốn kiếp ngươi thượng không ra đây. Hừ, tùy tiện ngươi. Hạ Băng nói đã thở phì phì trực tiếp cúp điện thoại. Phương Giật Thiên ngượng ngùng cười một tiếng, để điện thoại xuống cười khổ tiếng, nữ nhân này, thật đúng là chọc không được, thật đúng là ứng với này câu, nữ nhân đều là cọp. Hiểu Tình, ta đi ban tài nguyên nhân lực một chuyến a, được ngươi đêm hôm đó nói như thế ta sẽ không quên, sáng ngày mai có thể thế rồi đi. Phương Giật Thiên nói hướng Lâm Hiểu Tình trừng mắt nhìn, cười cười, liền đi lên lầu. Lâm Hiểu Tình nghe vậy ngẩn ra, rồi sau đó mới kịp phản ứng, nhất thời, một tấm mặt ngọc đỏ bừng một mảnh âm thầm thối tiếng, tên khốn kiếp này, nói như vậy đều nói cho ra khẩu. Các ngươi nhìn cái gì vậy? Làm việc cho giỏi đi. Lâm Hiểu Tình vừa quay đầu lại thấy những thứ kia nhân viên tiếp tân cũng nhìn chằm chằm nàng xem, sau đó lên tiếng nói. Cái kia mấy người nhân viên tiếp tân hì hì cười cười, đã đứng thẳng người, cái kia mỹ nhân xinh xinh mọng nước trong lòng trang bị đầy đủ một đống lớn nghi ngờ, đoán không ra Phương Giật Thiên đến tột cùng là cái gì thân phận, xem ra cùng của mình người lãnh đạo trực tiếp Lâm Hiểu Tình cùng với công ty băng mỹ nhân quan hệ không cạn bộ dạng. Người như vậy sao lại là một tiểu an ninh mà thôi phải không? Nàng suy nghĩ một chút đã nhẹ nhàng cười cười, ban tài nguyên nhân lực, Phương Giật Thiên gõ cửa rồi sau đó đã trực tiếp đẩy cửa vào. Hạ Băng đang ngồi ở mềm mại ghế bành thượng, thấy hắn một đôi xinh đẹp thủy linh mắt hạnh tức giận chừng mắt liếc hắn một cái, xinh đẹp khuôn mặt trời cao trắng một mảnh, vai vẫn còn đang ở rung động tựa hồ là trong tức giận. Ái chà, Băng Băng, nhiều ngày không thấy, ngươi là càng ngày càng đẹp a, ngay cả ta cũng phải nhịn không được bị ngươi hấp dẫn. Phương Giật Thiên cười cười, ngồi ở Hạ Băng trước mặt trên ghế. Hừ, hiện tại ta có phải hay không nên đổi giọng gọi ngươi một tiếng Phương Tổng rồi sao? Mới vừa nhận được báo cho Tiền Tuyết trở thành trong công ty đại lý chủ tịch và ngươi trở thành Tiền Tuyết phụ tá, không tệ lắm. Hạ Băng nhẹ, góc chuyện audio.com, nhàng nói, tin tức nhanh như vậy tự lại công bố. Cái kia, ha ha, nói là phụ tá trong thực tế ta không có gì quyền lực, nói trắng ra là hỗn ăn chờ chết. Băng băng ngươi mới là lãnh đạo của ta a, ngươi trông coi ban tài nguyên nhân lực chỉ là quyền lợi khai trừ ta a. Phương Giật Thiên cười cười, nhẹ nhàng nói. Ta nào dám a, ngươi là chủ tịch người bên cạnh, phần ta cái nho nhỏ bộ trưởng nói không chừng sau này còn muốn ngưỡng ngươi hơi thở đây. Hạ Băng cười lạnh tiếng, nói. Ngươi có phải là đang tố khổ ta sao? Bất kể nói như thế nào, chúng ta sau này cũng là đồng nghiệp, ta phát giác ngươi chỗ này không sai, ta cũng đã khá thích nói cho ngươi nói, sau này không có chuyện gì ta thường tới ngồi một chút, có thể. Phương Giật Thiên cười nói, chỗ này của ta cũng là không dám chiêu đãi ngươi vị đại nhân vật này, phòng làm việc của ngươi đúng là cùng đường Di Hồng cái kia hồ ly tinh chung một chỗ, hừ, nói vậy trong lòng ngươi đã sớm khẩn cấp. Cả ngày đối mặt với con hồ ly tinh tâm hồn không chừng sớm đã bị nàng câu dẫn đi. Hạ Băng lạnh lùng nói. Phương Giật Thiên nghe vậy ngẩn ra, nghe Hạ Băng giọng nói, nàng tựa hồ là cùng đường Di Hồng không hợp a, hai nữ nhân trong đó có cái gì mâu thuẫn đây? Đùa phải không, đừng xem ta bề ngoài biếng nhác, trong thực tế ngươi không biết ta bản chất, trong lòng của ta tính cao xa, thanh tâm quả dục không muốn vô cầu, đối nữ sắc từ trước không có hứng thú, ngươi cái gì ánh mắt? Ngươi có thể chất vấn lời ta nói nhưng không thể hoài nghi nhân cách của ta không có phải? Phương Giật Thiên giận tái mặt làm như có thật mà nói. Tựu lại ngươi người nọ cách ta còn dùng được hoài nghi. Hừ, mới vừa rồi ngươi đang ở đây hội trường phía dưới để làm chi đây? Người khác nhân viên tiếp tân đi làm thật tốt, ngươi không nên đi đùa giỡn người khác, tựu lại ngươi đức hạnh còn nói đối nữ sắc không có hứng thú. Ta tình nguyện tin tưởng heo lại lên cây cũng không tin tưởng ngươi. Hạ Băng Oán tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, nói. Phương Giật Thiên nhất thời sững sờ, cảm tình mình mới vừa rồi ở dưới mặt cùng mấy cái trước sân khấu em xử trí san bị nàng xem đến trong mắt. À, thiếu chút nữa đã quên rồi, trong đại sảnh nên có quản chế nhiếp tượng đâu gì. Ai nha, xem ra sau này nếu gấp bội cẩn thận. Ta chỉ tuy nhiên cùng các nàng nói chuyện một chút cuộc sống, nói chuyện một chút lý tưởng mà thôi, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Băng Băng, lần trước lúc ăn cơm ngươi nói ngươi yêu thích ta, có thật không? Trong thực tế con người của ta trừ lớn lên đẹp trai một chút, nhân phẩm tốt một chút, học vấn nhiều một chút, thật đúng là không có gì khuyết điểm, vậy thì ngươi tuệ nhãn nhìn kim a. Phương Giật Thiên cười cười, nhanh chóng thấu từ thân đi. Ngươi, Hạ Băng xinh đẹp mặt ngọc nhất thời đỏ lên, thân thể mềm mại một trận lay động, tức giận nói, ngươi khỏi cần tới đây, ai nói ta thích ngươi. Ít xú mỹ ngươi l tựu lại ngươi phó tâm địa gian dảo, ta thích ai cũng sẽ không thích ngươi. À, ngươi nói chính là thật sao? Nói như vậy ta còn không có yêu thương tựu lại thất tình. Sự đả kích này cũng quá lớn. Không thể được, ngươi phải để cho ta ôm một cái dao cho ta một chút an ủi, bằng không ta thật là trì hoãn tuy nhiên sức lực tới. Phương Giật Thiên bi phẫn muốn chết nói, càng thêm nhích tới gần Hạ Băng. Ngươi khốn kiếp. Hạ Băng trong lòng hoảng hốt vội vàng từ trên ghế ngồi đứng lên, là thiếu chút nữa cùng Phương Giật Thiên đụng. Góc truyện audio.com vào nhau, màu tím bra, thưởng thức không tệ lắm, nghe nói mặc màu tím br. A loại này sâu sắc áo lót nữ tính đưa đều cũng có cực kỳ tràn đầy dục vọng, điểm này cùng bề ngoài lãnh cảm cực kỳ không hợp a, không được gây khó khăn trong sách nói cũng là giả. Phương Giật Thiên đôi mắt chăm chú vào Hạ Băng màu trắng áo trong hạ cao thẳng dựng lên, mơ hồ lộ ra bên trong áo lót màu đầy đặn trên bộ ngực, làm như có thật mà nói. Ngươi tên khốn kiếp này, ta đã cho ngươi nhìn. Hạ Băng đỏ lên nghiêm mặt xông lên đưa tay phải đánh Phương Giật Thiên. Phương Giật Thiên âm thầm cười cười, chân phải hơi nhấc lên, Hạ Băng bất ngờ không đề phòng vướng chân ở tại hắn trên chân phải. A, Hạ Băng quá sợ hãi duyên dáng gọi to tiếng, cả người lập tức hướng phía trước khuynh đảo. Phương Giật Thiên là vẻ mặt hưởng thụ mở ra hai cánh tay, lồng ngực lại càng hếch lên, cam chịu nghênh đón đầu Hạ Băng tống vào. Cách chương.